Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 139, ngươi hạ độc sao? Khóc chuyện audio.com. Trong xe có xì gà mát lạnh. Loại hương vị này là chỉ có duy nhất mình Tư Hành Bái có. Câu cá, chính là câu cá, còn có cái ý tứ gì nữa sao? Tư Hành Bái cười hỏi Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu bĩu môi, nói, không biết, ngươi thường hay nói mấy lời lưu manh. Tư Hành Bái bật cười. Hương vị trên xe, trở thành thói quen của Cố Khinh Chu luôn rồi. Ô tô sóc này thế nào? Nàng cũng liền ngủ được. Tư Hành Bái tự mình lái xe. Dư Quang liền thoáng nhìn gương mặt ngây thơ say ngủ của nàng. Trong lòng vô cùng bình an, nàng ngủ đến an ổn. Đây là tín nhiệm Tư Hành Bái. Tư Hành Bái đột nhiên thấy quang vinh. Chẳng sợ không có sự nghiệp, không có quân đội, chỉ cần có nàng đi theo hắn. Hắn liền có thể thay nàng mà đánh hạ một mảnh thiên hạ. P.S. 2. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người xưa nói quả không sai à, thương thay. Chấm, LT, rời Nhạc Thành đi thì có thể như thế nào? Rời Nhạc Thành đi, ít nhất Tư gia sẽ không nói được nàng cái gì. Đề nghị của Nhan Tân Nông, Tư Hành Bái hẳn là phải thật sự hảo hảo suy xét lại. Tư Hành Bái nhẹ nhàng cầm tay Cố Khinh Chu, da thịt Cố Khinh Chu đặc biệt mịn, giống đậu hũ vậy, cổ tay trắng nõn như sương tuyết, lạnh hoạt tinh tế, cầm rồi liền không nỡ buông ra được. Xe một đường ra khỏi thành, hết đại lộ, chính là đường mòn gồ ghề lồi lõm, bánh xe bằng khắc ivy bọc rất nhiều vòng da dày. Nhưng sóc này cũng không khỏi khó chịu, vậy mà Cố Khinh Chu không tỉnh, nàng ngủ thật sự kiên định, Tư Hành Bái cũng là mới lần đầu được thấy có người có thể ngủ như vậy. Cùng mèo giống nhau, trừ bỏ bản tính mèo ra thì chính là ngủ, chờ khi nàng mở mắt ra. Xe đã đậu ổn ở dưới một gốc cây liễu cổ xưa. Cành liễu như dãy lụa lay động khoản bãi. Gió lạnh phơ phất, bọn họ tới nông thôn rồi. Đây là đồng quê gần Nhạc Thành. Cách chỗ Cố Khinh Chu đã từng sinh sống vạn dặm, nhưng nước sông bị ánh mặt trời chiếu đến nỗi bốc hơi như thanh hương của hơi thở. Vẫn là làm Cố Khinh Chu nhớ tới quê nhà. Tâm tình nàng không tồi. Tư Hành Bái sớm đã xuống xe. Rất xa, Cố Khinh Chu liền nhìn thấy hắn đem ống quần cuốn lên đầu gối. Xuống sông dò cá, Cố Khinh Chu kinh ngạc bật cười. Cũng đẩy cửa xe ra đi xuống đất. Sông này cũng không rộng lớn. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bờ đối diện. Cỏ lau từng bụi, xung xuê lẫn trong hoa thủy điểu sóng sánh hòa quyện. Hương hoa sen ngào ngạt. Hoa hồng lá xanh, ảnh ngược chiếu bởi ánh nắng kim sán rọi ở trên mặt nước. Mặt nước sóng nước lóng lánh, hoa sen tầng tầng lớp lớp, hoa mới hoa cũ thứ tự mà nở. Uy, ngươi muốn xuống sông bơi lội. Cố Khinh Chu ở rất xa kêu Tư Hành Bái. Tư Hành Bái đã lăn lộn ướt át đầy người. Mũ chẳng biết đi về đâu. Tóc ướt rầm rề nghiêng rũ. Làm mặt mày hắn vốn dĩ đã anh tuấn lại thêm vài phần tà mị. Hắn hướng về phía Cố Khinh Chu, vẫy tay, mèo con ham ngủ, mau tới đây. Cố Khinh Chu liền hướng tới bờ đê mà đi. Đây là một chỗ thôn trang, đồng ruộng lại không thuộc về thôn dân. Bọn họ chỉ là thuê lại, Tư Hành Bái mới là địa chủ nơi này. Hắn thời trẻ liền mua rất nhiều đồng ruộng, cho nên hắn tới, ô tô bóp còi, trưởng bối trong thôn liền tới chào hỏi. Tư Hành Bái kêu bọn họ không được ra tới quấy rầy. Tự mình chơi đến buổi chiều sẽ trở về. Toàn bộ bờ sông im ắng. Vết chân in dấu, Cố Khinh Chu đi tới đê. Một chỗ dùng cây trúc dựng thành chiếc cầu ngắn nhỏ. Tư Hành Bái đứng ở trong nước. Cố Khinh Chu ngồi xổm trên cầu. Hắn chỉ lá sen kiều biên. Ta hái được đài sen cùng củ ấu. Để từ từ ăn, sau đó lại đem mũ hắn đặt ở bên cạnh, đội ở trên đầu Cố Khinh Chu. Đừng phơi nắng, nước gợn thực thanh, thanh đến có thể thấy rong. Cố Khinh Chu ngồi ở trên cầu trúc, cởi giày, đem một đôi chân nhỏ trắng nõn ngâm ở trong nước. Chỗ nước ở đây thật là ấm áp. Tư Hành Bái cầm cây xoa cá, đang hết sức chuyên chú xiên cá. Cố Khinh Chu trêu chọc vằn nước. Nhấc lên từng đợt gợn sóng rất nhỏ, Hỏi Tư Hành Bái, ngươi tới thôn trang này làm cái gì? Không làm cái gì, Tư Hành Bái nhìn chằm chằm nước sông. Một bên trả lời Cố Khinh Chu, ta thấy nàng là sợ hãi đi biệt quán, ta lại muốn cùng nàng ở bên nhau, liền ra tới đây chơi. Sau đó hắn cười, này bờ sông rộng mở, có sợ ta làm hại nàng không? Cố Khinh Chu đang ăn hạt sen, tức khắc liền không thể nuốt được, ủy khuất nghẹn ở cổ họng. Tư Hành Bái lê nước mà đến, đứng ở trong nước, ngửa đầu muốn hôn môi Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu né tránh, hắn liền ôm cổ nàng, tay hắn ướt rầm rề, tất cả đều là nước, làm cho Cố Khinh Chu nước dính đầy người. Cố Khinh Chu ghét bỏ đến chịu không được, ngươi không được tới gần ta, đem y phục của ta làm ướt. Tư Hành Bái ôm nàng, ở môi nàng dùng sức hôn vài cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Hạt sen ăn ngon không? Tư Hành Bái hỏi nàng. Cố Khinh Chu lột một hạt, đưa cho hắn ăn, hắn lại lắc đầu nói không cần, chờ Cố Khinh Chu ăn ở trong miệng. Khi sắp nuốt, hắn lập tức tiến lại hôn nàng, đem hạt sen trong miệng nàng đoạt đi. Ngươi quá ghê tởm, Cố Khinh Chu thật sự chịu không nổi hắn như vậy, đứng dậy ném mũ liền bỏ chạy. Tư Hành Bái giữ chặt đuôi váy nàng, Cố Khinh Chu không có phòng bị, dưới chân lại không cẩn thận chưa té, tức khắc liền rơi vào trong nước. Tư Hành Bái vững vàng đón được nàng, mặt nước có phần ấm, trong nước lại rất mát mẻ. Y phục, tóc của Cố Khinh Chu toàn bị bắn bọt nước, chiều sâu nước sông tới đùi nàng rồi, nàng tức giận đến không nhẹ. Tư Hành Bái, ta không có cách nào đi trở về. Nàng giương tay muốn đánh hắn, vắn nước nhộn nhạo, đôi mắt nàng tươi đẹp. Tư Hành Bái đột nhiên liền động lòng, bỗng nhiên đem nàng đè gục, sức lực Cố Khinh Chu không kịp hắn, chưa kịp giãy giụa đã bị hắn ấn tới trong nước rồi. Hắn hôn môi nàng, hai người nặng nề rơi xuống đáy sông. Nàng thở không nổi, trong nước, tay chân đều vô lực. Không khí trong phổi Cố Khinh Chu sắp tiêu hao hết, thời điểm nàng sắp nghẹn chết, dùng sức ôm chặt Tư Hành Bái. Lúc sắp tắt thở, Tư Hành Bái đem nàng vớt lên mặt nước. Cố Khinh Chu từng ngụm thở dốc, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ, vừa sinh giận vừa ủy khuất. Tư Hành Bái nửa ngồi ở trong nước, nước kia tới dưới nách hắn, hắn đem ôm Cố Khinh Chu ngồi ở trên người, hắn vẫn hôn vành tai nàng. Khinh Chu, ta muốn nàng, nàng giống như trước hầu hạ ta như vậy đi, ngươi điên rồi, đây là vùng dã ngoại hoang vu. Cố Khinh Chu khẩn trương, dãy giụa tựa như sắp chạy, phần váy nàng dính nước nên rất dày nặng, dính nước càng là trói buộc, nàng hoàn toàn là chạy không khỏi. Khinh Chu, tay hắn, đã dọc theo vạt áo Cố Khinh Chu dò xét đi vào. Cố Khinh Chu vẫn luôn dãy giụa, vắn nước nhộn nhạo, cá ở vùng phụ cận cùng điểu chấn kinh, từng con chạy trốn, cuối cùng Tư Hành Bái cũng không có làm gì, bởi vì Cố Khinh Chu khóc. Nàng thút tha thút thít khóc, lúc trước mặc kệ nàng khóc như thế nào, điều Tư Hành Bái nên làm đều sẽ làm xong, nhưng hiện tại bây giờ hắn chịu không nổi, đau lòng đến không chịu được, dục niệm sở hữu đều tan thành mây khói. Khinh Chu, nàng thật là cái yêu tinh, ta ở bên cạnh nàng liền sẽ bị nàng lấy mất hồn phách. Tư Hành Bái thở dài, chờ Cố Khinh Chu không khóc nữa. Hắn đem Cố Khinh Chu ôm tới cầu trúc bên bờ, đi hái đài sen, thấy sao, hắn dỗ ngọt nàng, nước gần không có cá, chúng ta đi giữa sông chảo cá, cá ta nướng cho nàng ăn, được không, ta không muốn đi. Cố Khinh Chu cảm thấy tới giữa sông, vẫn là để hắn có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, nàng cự tuyệt cũng không có tác dụng gì, bị hắn bế lên thuyền. Cố Khinh Chu ngồi ở đầu thuyền, Tư Hành Bái ở đuôi thuyền chèo, hai người đều là ướt rầm rề. Ánh mắt Tư Hành Bái nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu, sau đó nói, đã trưởng thành một chút, qua chút thời gian nữa liền sẽ lớn hơn nữa. Khinh Chu đã không phải là tiểu nha đầu nữa rồi. Cố Khinh Chu liền cúi đầu một cái, áo trên ướt hoàn toàn dán chặt trên người, đem hình dáng bộ ngực phát triển dậy thì của nàng phác họa đến rõ ràng. nàng đích xác không phải tiểu hài tử, hiện tại có phần phập phồng mê người, đặc biệt là nửa năm nay. Lưu manh, nàng tức giận, lấy nước tát vào Tư Hành Bái. Mấy sợi tóc bết dính lại trên trán Tư Hành Bái, tức khắc liền bị dính đầy bọt nước. Có thần thái điệp cẩm lưu vân, anh tuấn đến tựa như thiên nhân. Hắn nở nụ cười, cảm thấy khinh chu của hắn khi tức giận đặc biệt đáng yêu. Đương nhiên, dáng người là càng thêm tốt, càng giống nữ nhân. Tư Hành Bái đem một thiếu nữ bồi dưỡng ra thành nữ nhân kiểu mị. Đem ra mặt bỏ qua một bên mà nói, thì cũng coi như là rất có thành tựu. Đôi tay nàng bưng kín trước ngực, xấu hổ đến mức hận không thể nhảy xuống trong sông mà trốn. Tư Hành Bái thực không hiểu, nàng cởi hết cho ta nhìn vô số lần, nàng còn thẹn thùng cái gì? Cố Khinh Chu giận quá, tiến lên liền phải xé mặt hắn, thậm chí muốn ngồi vào phía sau lưng hắn mà đạp một cái. Nàng nhào lên, Tư Hành Bái liền đem hai mái chèo ném đi một cái. Nâng mặt nàng lên hôn nàng, khi hôn đến cảm thấy mỹ mãn, Tư Hành Bái liền cởi bỏ áo trên của mình, tuy rằng cũng là ướt rầm rề, nhưng hắn giao cho Cố Khinh Chu, kêu Cố Khinh Chu mặc thêm vào, như vậy cũng tính là đã che đậy. Cố Khinh Chu liền khoác ổn, ánh mặt trời ấm áp, lại không có cực nóng như nửa tháng trước. Chiếu lên trên người thực ấm áp, áo trên Cố Khinh Chu cũng chậm rãi khô dần, tới giữa nước rồi, khi Tư Hành Bái chuẩn bị chống thuyền tiến vào đám lá sen. Đột nhiên thấy Cố Khinh Chu cười đến có phần quỷ dị. Làm sao vậy? Tư Hành Bái khó hiểu. Cố Khinh Chu nhấp môi không đáp, chỉ là đem chân của mình rút vào trong váy rồi, đem áo trên của Tư Hành Bái che đầu lại. Tự mình bảo hộ kín đến không kẽ hở, Tư Hành Bái không rõ nguyên do, bất quá, thực mau hắn liền biết Cố Khinh Chu vì cái gì mà cười xấu xa. Đầm lá sen thủy sinh, mũi nhiều đến mức dọa người, hơn nữa phi thường mạnh bạo, Tư Hành Bái vai trần tiến vào đám lá sen, chính là đâm đầu dâng cho mũi. Hắn hái hỏa tốc được mấy cái đài sen, vài miếng lá sen, lập tức liền đi ra. Vừa ra tới, hắn liền đè Cố Khinh Chu lại, muốn đánh mông nàng, làm hư nàng. Cố Khinh Chu nhìn thấy trên người hắn bị muỗi cắn vài cái mận. Tâm tình thỏa thích vô cùng, cười định trốn, rõ ràng là chính ngươi chống thuyền đi vào. Trên thuyền trơn trượt, Cố Khinh Chu liền thuận thế rơi xuống trong nước, nàng là biết bơi lội. Tư Hành Bái lập tức nhảy xuống, ở trong nước giữ nàng lại, không cho nàng ngoi đầu. Hung hăng hôn nàng, ánh mặt trời mãnh liệt, tầm nhìn đáy nước rất cao. Tư Hành Bái liền nhìn thấy mái tóc dài của Cố Khinh Chu. Giống rong quanh quần đẩy ra, nàng giống thủy yêu trong nước, quyệt diễm quyến rũ, hôn sau một lúc lâu, mới ôm Cố Khinh Chu ra mặt nước. Cố Khinh Chu cảm thấy mũi thay nàng báo thù, tâm tình cũng không tệ lắm. Tư Hành Bái ghé vào trên mép thuyền xiên cá. Cố Khinh Chu ngồi ở đuôi thuyền lột hạt sen ăn, ước chừng nửa giờ, Tư Hành Bái bắt được 5 con cá rồi. Lúc sau lên bờ, hắn từ khoang nhỏ ở đầu thuyền, lấy ra một bình muối. Cố Khinh Chu đi chung quanh nhặt củi, còn kéo nửa thanh củi khô lại đây. Tư Hành Bái nhóm lửa, nướng cá, Cố Khinh Chu ăn một con, dư lại đều là Tư Hành Bái ăn, chỉ cảm thấy cá hôm nay thực tươi ngon. Ăn xong rồi, Cố Khinh Chu lại cảm thấy không đúng lắm, bụng dưới nàng đau đớn, từng đợt đau, như gió thổi quét mà đến. Cố Khinh Chu thất thần, tiện đà cảm giác đau đớn này càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn đau đến ngất. Tư Hành Bái, nàng gắt gao nắm lấy tay Tư Hành Bái, người ở trong cá hạ độc. Tư Hành Bái, ta giết nàng còn phải dùng thủ đoạn hạ độc sao? Cách chương.